người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 223, giản dị đầu thạch khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Long một lần khoát tay kêu hiểu lầm. Một bên hướng về mấy tên tráng hán nghênh đón tiếp lấy. Giống như hoàn toàn không nhìn thấy đối phương trên mặt đó là máu quang mang. Bọn họ biết rõ, nếu như đem cái mới nhìn qua này tại vương thôn rất có địa vị lão đầu làm chết. Bọn họ cái này 20 người, muốn sống trở về trên căn bản là không thể nào. Sở dĩ, giơ lên mộc mâu chỉ là hướng về Vương Long đùi đâm vào. Ở địa cầu, một đứa bé một tuổi thời điểm, cha mẹ của hắn có lẽ sẽ tiễn hắn một cái đồ chơi. Nhưng ở đại hoang, tiểu hài một tuổi thời điểm, cha mẹ của hắn tuyệt đối sẽ đưa cho hắn một cái tiểu mộc mâu hoặc là rìu đá nhỏ. Hai loại binh khí, trên cơ bản hội bồi bạn mỗi cái đại hoang người vượt qua một đời. Sở dĩ, thời gian dài sử dụng, mộc mâu tại đại hoang trong tay của người thì tương đương với thân thể kéo dài. Nói muốn buộc lại trên gỗ mặt con ruồi liền tuyệt đối sẽ không đâm sai hắn bên cạnh con muỗi. Cửu Long Sơn Liên Minh chiến sĩ mộc mâu công kích, theo bọn hắn nghĩ, là thập nã cửu ổn. Nhưng quỷ dị là, cái mới nhìn qua này toàn thân không có mấy lượng thịt lão đầu. Đùi hơi hơi một sai, liền đem mộc mâu tránh khỏi. Liền tại bọn hắn còn tại thời điểm kinh ngạc, Vương Long lấn người tiến lên. Trong miệng một bên hô hào, hiểu lầm, hiểu lầm, nhưng thân thể lại một chút cũng không hiểu lầm đấy quyền đấm cước đá lên rồi. Vương Long cánh tay đùi nhìn qua cũng không tráng kiện, nhưng phía trên ẩn chứa lực đạo lại làm người ta kinh ngạc. Giống như bằng sắt đồng dạng, phàm là đụng tới đi, không khỏi là tay gãy chân cắt hạ tràng. Lão đầu này không phải dễ trêu. Đây là tại chỗ Cửu Long Sơn Liên Minh các chiến sĩ cùng chung ý tưởng. Đi lên 4-5 người. Trong nháy mắt, đều ôm cánh tay hoặc là đùi nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Duy chỉ có Vương Long còn đứng ở đám người chính giữa. Một bên người vật vô hại khoát tay. Vừa kêu lấy, hiểu lầm, quảng cáo, hiểu lầm em gái ngươi a, nhìn xem gầy yếu Vương Long. Vịn 2 mét tráng hán đám người vẻ mặt cứng đơ. Gia hỏa này rõ ràng hung tàn té ngã bạo long một dạng. Vẫn còn giả bộ như một bộ sợ sệt bộ dáng. Nhất định chính là hố cha. Tại đại hoang, là có minh xác quy củ. Cùng địa cầu một dạng, là song phương giao chiến. Không đánh tới dùng. Nếu như nói, Vương Long còn nắm giữ lấy phân tắc. Chỉ là để cho địch nhân gãy tay gãy chân. Không có thương hại tính mạng của bọn họ mà nói. Cái kia Vương Hổ, nhưng liền không có nhiều như vậy băn khoăn. Vượt qua Vương Hạo, một quyền rời ra hướng về hắn đâm tới mộc mâu. Sau đó một cái trùng thiên quyền, hung hăng đánh vào người tới trên cằm mặt. Đầu khớp xương tiếng vỡ vụn cùng bắn bay răng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Bị hắn đánh trúng người giống như một khối vải rách một dạng. Từ đỉnh đầu của hắn bay ra ngoài. Hiểu sau đó xoay người, một cái hoa lệ hồi toàn cước, không chỉ có đá gãy người phía sau dùng để đón đỡ búa đá. Càng là một cước đem hắn bị đá so lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài. Đã trúng Vương Hổ một cước người, không chỉ có vũ khí bị hủy, càng là đập phía sau hắn hai người giống như lăn đất hồ lô đồng dạng. Đồng thời bản thân hắn cái kia trần trụi ngực. Một cái tử sắc bàn chân lớn thời gian dần trôi qua hiện ra. Nếu như từ khía cạnh nhìn, cái kia một khối lồng ngực đã lõm đi xuống. www.aico.com. Một bên khác xông tới mấy người, nhìn xem Vương Hổ dữ dội như vậy, giơ cao búa đá dọa đến dừng lại, căn bản cũng không dám hướng xuống đập. Đây mà vẫn còn là người ư? Một cước đá bay ba người. Ba người đều lập tức đánh mất sức chiến đấu. Vương Hổ có thể mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Thừa dịp mấy người kia sững sờ cơ hội. Một cước quét ngang ra. Nhất cử đem hắn phần eo đá lộn. Cả người bay ra ngoài về sau. Tựa như một cái từ phần eo bị giấy xếp người một dạng. Đầu đều có thể đặt ở gót chân phía trên. Miệng to máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Mắt thấy là phải không sống được. Vẻn vẹn vừa đối mặt, xông tới người liền hai chết hai tổn thương. mấy người còn lại đều sợ choáng váng, nhao nhao quái khiếu nghiêng đầu mà chạy. Nào có nhân tượng vương hổ biến thái như vậy, một cước này xuống dưới, dù là chính là thạch đầu, hắn cũng có thể đem đá nát rồi a hát. Vương hổ can đảm bộ dáng căn bản cũng không có thể đối đầu. Còn dư lại mấy người nuốt nước miếng một cái. Sau đó dùng so lúc tới càng thêm tốc độ nhanh hướng chạy trở về đi. Vương hổ nhìn lấy bọn hắn chạy trốn. Khinh thường phun một bãi nước miếng. Sau đó xông tới. Một cước đem chạy ở phía sau nhất một cái đạp té xuống đất bên trên. Còn lại liền bỏ qua bọn họ. Vừa đối mặt, Cửu Long Sơn người trong liên minh không chỉ không có lấy đến bọn hắn mong muốn chiến quả. Ngược lại một lần tổn thất một nửa nhân thủ. Sao có thể để bọn hắn không sợ hãi? 2 mét tráng hắn bị bầy người vây vào giữa. Cái cằm đều rơi xuống đất. Bất luận là từ thân cao, còn là thể trạng, hay là về số người đến xem. Bọn họ tuyệt đối cũng là hoàn phe thắng. Thế nhưng là hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Cái này chút vương thôn người vì sao đều nguyên một đám cùng một bạo long tựa như. Mạnh mẽ như vậy, tứ chi đều đánh cho ta lộn. Vương Hạo chỉ còn lại còn hoàn hảo 9 cái nửa người nói ra. 2 mét tráng hán nghe xong, lập tức hoảng sợ gọi vào. Các ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Ta hôm nay tới là muốn cho các ngươi mang đến hòa bình. Các ngươi chẳng lẽ không phải bức bách chúng ta phát động chiến tranh sao? Đừng tưởng rằng thắng một lần liền vô địch. Lần trước là chúng ta chủ quan. Lần này chỉ cần chúng ta mang đến đầu nhập súng đạn. Các ngươi tuyệt đối với không có cơ hội. 2 mét tráng hán la lên. Lại chỉ đổi lấy Vương Hạo cười lạnh một tiếng. Lao ra hắc giáp quân cũng không có sử dụng xương cá trường đao. Bọn họ chỉ là dùng hắc thiết mộc côn hướng về cái này chút bị vây quanh ở chính giữa Cửu Long Sơn người đập tới. Loạn côn phía dưới, những người này bị đánh quỷ khóc sói gào vô cùng thê thảm. Các ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta là Cửu Long Sơn sứ giả. Đại hoang phía trên có quy củ. Không thể giết sứ giả. 2 mét tráng hán gặp uy hiếp vô hiệu. Lập tức lại đem đại hoang quy củ nói sự tình. Chung quanh hắc giáp quân nghe được bọn hắn mà nói. Đều là trố mắt nhìn nhau đứng lên. Đại hoang phía trên xác thực không thể giết sứ giả. Không tuân theo thôn sẽ bị tất cả mọi người chỗ cộng đồng phỉ nhổ. Vương Hạo thấy được bọn họ do dự. Thở dài một hơi. Còn cần huấn luyện a. Hắn mong muốn chiến sĩ. Là loại kia 100. Phục tùng mệnh lệnh. Tuyệt đối sẽ không đi cân nhắc còn lại vấn đề chiến sĩ. Rất hiển nhiên, bây giờ hắc giáp quân còn không đạt được điều kiện kia. Tiếp tục đánh, không có tín vật, bọn họ dựa vào cái gì nói mình là sứ giả. Vương Hạo tiếp tục nói. Nghe xong Vương Hạo, mọi người hắc thiết mộc côn lần nữa vung múa lên. Răng rắc tiếng xương bể bên tai không dứt. Quảng cáo, 2 mét tráng hán một bên rú thảm lấy. Vừa từ trong ngực mặt móc ra một cái tiểu thạch bia. Nâng quá đỉnh đầu nói. Tín vật ở đây. Tín vật ở đây. Nhìn thấy 2 mét tráng hán đem tín vật nâng quá đỉnh đầu. Vương Hạo bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Hiện tại nếu như còn không thu tay lại đem bọn hắn đều đánh cho tàn phế. Đó cũng quá không nói được. Dù sao đại hoang có đại hoang quy củ. Có nhiều thứ vẫn phải là tuân thủ. Đợi đến hắc giáp quân môn thu tay lại. Vây tại 2 mét tráng hán bên người vẫn còn có thể đứng chỉ còn lại 4-5 người. Mặc dù bọn hắn còn có thể đứng lên được. Nhưng trên người những cái kia trần lộ ở bên ngoài da rẻ cũng là thanh nhất khối tử nhất khối. Chỉ có bị bọn họ vây tại ở giữa nhất 2 mét cự hán nhìn qua coi như tương đối hoàn hảo. Các ngươi đây là muốn bốc lên chiến tranh. 2 mét tráng hán một mặt ác độc nhìn xem Vương Hạo nói ra. Lúc này, hắn cũng đã nhìn ra. Vương Hạo tại Vương Thôn hẳn là một cái so sánh người có thân phận. Bằng không thì cũng không lại bởi vì một câu nói của hắn. Những người này liền đem nhóm người mình đánh thành dạng này. Ngươi sai rồi. Bốc lên chiến tranh cũng không phải là chúng ta. Mà là các ngươi Cửu Long Sơn Vương Thôn. Vương Hạo mãn bất tại hồ nói ra, vượt qua 2 mét tráng hán, đi đến phía sau bọn họ đầu thạch khí bên cạnh, đánh giá hai mắt đầu thạch khí.